Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1194, ý tưởng kinh doanh của Thẩm Nhiên, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao thì chuyện này cũng phải hợp tác với đối phương, cho nên muốn hỏi ý kiến của cô ấy còn viết thêm một bảng khảo sát. Chính là để Alice đến địa phương đó khảo sát, hỏi han một số ý kiến về món ăn Trung Quốc. Thẩm Nhiên cũng tự mình gửi thêm một số món ăn cho Alice. Quá trình này thật ra rất dài. Đợi đến khi Alice nhận được thư, hơn nữa còn nhận được đồ ăn, đã là 2 tháng sau. Sau đó lại qua thêm 1 tuần, mới liên lạc được với Thẩm Nhiên. Trong điện thoại, cô ấy liền kích động hỏi Thẩm Nhiên thứ giống như thịt lợn khô này rốt cuộc làm thế nào. Thẩm Nhiên vừa nghe thấy giọng điệu nói chuyện của cô ấy, liền biết thứ mình gửi trước đây được chấp nhận rồi. Thế nào, Alice, hương vị cũng không tệ lắm đúng không? Rất ngon, rất nhiều bạn học của tôi đều nói rất thích. Thẩm, tôi thấy chuyện cậu nói với tôi trong thư, tôi cần phải suy nghĩ kỹ, thứ này được rất nhiều người yêu thích, tôi cũng nhìn thấy thị trường của nó. Ngoài ra, cậu còn có món ăn ngon nào khác không? Nếu có cơ hội, đều có thể chia sẻ với tôi. Bây giờ Alice không còn thành kiến với món ăn Trung Quốc nữa, cô ấy cảm thấy những thứ này làm ra, thật sự quá ngon. Bây giờ cô ấy đã nóng lòng muốn thử những món ăn khác. Thẩm Nhiên nghe thấy cô ấy nói như vậy, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, như vậy cũng có nghĩa là sự nghiệp của cô có lẽ có thể bắt đầu rồi. Thẩm Nhiên liền cười đáp, Alice, tôi đã gửi thêm một số món ăn rồi, ngoài ra còn có một số món ngon của chúng tôi, có lẽ cậu có thể thử. Ngoài ra rất nhiều thứ ở chỗ chúng tôi đều rất ngon, cậu xem thử thị trường bên đó thế nào, có lẽ lần này chúng ta có thể hợp tác. Thật sao, vậy tôi thật sự rất mong chờ. Thẩm, cậu thật sự rất thông minh, ngoài ra đồ đạc ở đây, tôi tin người Trung Quốc các cậu cũng sẽ thích. Thẩm Nhiên cười cười, lúc này cô quả thật là muốn làm mua bán, hoặc là nên nói là cửa hàng giống như cửa hàng hữu nghị. Bây giờ cho phép cá nhân kinh doanh rồi. Thẩm Nhiên có thể bán đồ trong nước ra nước ngoài, sau đó mua một số sản phẩm từ nước ngoài. Nhưng vấn đề vận chuyển ở giữa chính là một vấn đề khá lớn. Diệu diệu thần kỳ, ai ngờ lúc này Alice đột nhiên lên tiếng nói. Đúng rồi, Thẩm, chắc là đồ của tôi sẽ nhanh chóng đến nơi. Anh họ của tôi làm việc ở hải quan, chỉ cần thủ tục đầy đủ, đồ sẽ nhanh chóng đến tay cậu. Cậu nói anh họ của cậu làm việc ở hải quan. Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Alice không hề biết tại sao Thẩm Nhiên lại kích động như vậy. Chỉ có Thẩm Nhiên mới biết, chỉ cần cửa khẩu vận chuyển này được mở ra, sau này việc xuất khẩu sản phẩm của cô sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Điều này càng khiến Thẩm Nhiên kiên định muốn lôi kéo Alice hợp tác. Người này, cô nhất định phải thuyết phục được, nhưng sau khi thuyết phục xong, Thẩm Nhiên cũng cần phải về nhà một chuyến. Trước tiên cô nói rõ suy nghĩ của mình với hai anh trai, hai anh em đều không ngờ em gái vừa ra tay đã làm lớn như vậy. Làm được sao? Nếu mở nhà máy này, lỡ như em không bán được thì phải làm sao? Hơn nữa thiết bị mà em nói, trong nước chắc là chưa có đúng không? Cảm thấy chuyện này không đáng tin cậy lắm. Hai anh em cũng không phải là đang dội nước lạnh, chỉ là vấn đề thực tế bày ra trước mắt. Hơn nữa còn phải vận chuyển qua biển, rất nhiều vấn đề cần phải khắc phục. Cách chương.